Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1328, Đại Chiến Viêm Ma. Nghe thấy thanh âm gầm thét giận dữ từ phía sau, Mục Trần ôm lấy eo thon của Thanh Sương, xoay người lại. Ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm vào tên thống lĩnh Viêm Ma tộc, quanh thân đang tản mát ra hắc sắc hỏa diễm. Lúc này, tên đó cũng đang dùng ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm Mục Trần, giống như thể một con dã thú hung ác. Bất quá, Mục Trần cũng không quan tâm tới sự giận dữ của hắn ta, mà đưa mắt nhìn ra nơi xa xa, thanh linh vốn dĩ đang chạy trốn, lúc này cũng đã quay đầu lại. Mục Trần, nàng ta nhìn thấy thân ảnh của Mục Trần thì chợt ngẩng người ra, sau đó khi trông thấy Thanh Dương đã hôn mê nằm trong ngực Mục Trần, thì ánh mắt có một chút phức tạp. Hiển nhiên không ngờ tới, người đã hiện thân cứu các nàng ở vào thời khắc mấu chốt là chính là Mục Trần. Mục Trần vỗ nhẹ tay, linh lực bao vây lấy thân thể mềm mại của Thanh Dương, đưa nàng ta tới bên cạnh Thanh Linh rồi nói: "Chăm sóc cho nàng ấy." Thanh Linh vội vàng đưa lấy Thanh Dương, sau đó khẽ cắn môi đỏ mọng, thấp giọng nói với Mục Trần: "Cảm ơn." Trước kia, nàng cũng không quá coi trọng thực lực thượng vị đế chi tôn của Mục Trần, có lúc còn cảm thấy Mục Trần quá tự đại và không biết tức thời, cho nên mới không nhận sự trợ giúp của các nàng. Mà bây giờ khi suy nghĩ lại những chuyện đó, nàng lại chợt cảm thấy có chút xấu hổ và hối hận. Thanh niên ở trước mặt tuy có huyết mạch phù đồ cổ tộc, nhưng lại không được phù đồ cổ tộc cấp cho bất cứ tài nguyên tu luyện nào. Thế nhưng dù là vậy thì thành tựu hiện giờ của hắn ta lại cũng chẳng kém bao nhiêu so với những thiếu chủ giống như Huyền La hay Mặc Tâm. Từ góc độ nào đó mà nói, sợ rằng so với hai tên kia thì Mục Trần còn xuất sắc hơn nữa chứ. Người cẩn thận một chút, hắn ta rất mạnh. Thanh Linh lui về phía sau nhưng vẫn không nhìn được nhắc nhở một câu. Dù sao nàng cũng đã chứng kiến thực lực mạnh mẽ của tên thống lĩnh Viêm Ma tộc, cho dù Thanh Sương có toàn thịnh thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại mà thôi. Mục Trần khẽ gật đầu, từ đầu tới cuối ánh mắt của hắn ta đều gắt gao theo dõi cái tên thống lĩnh Viêm Ma tộc, bởi vì hắn ta có thể cảm giác được có một chút khí tức nguy hiểm. Lúc trước sở dĩ có thể khiến cho tên đó chật vật như vậy chẳng qua là do hắn ta chưa kịp ứng phó mà thôi. Hiện giờ đã có chuẩn bị rồi, muốn đạt tới hiệu quả như vậy rõ ràng là không dễ. Dưới ánh mắt soi mói của Mục Trần, ánh mắt của tên thống lĩnh Viêm Ma tộc vốn dĩ đã bắt đầu trở nên bạo ngược, vậy mà vào lúc này lại dịu bớt đi, thay vào đó bày ra vẻ ngưng trọng và sắc bén. So với hai tên cường giả Viêm Ma tộc đã bị Mục Trần chém giết lúc trước thì nhãn lực của hắn ta hiển nhiên là mạnh hơn rất nhiều, cho nên hắn ta có thể nhận ra được cái tên Mục Trần ở trước mắt cho dù nhìn qua mới chỉ là tư vị địa chi tôn, thế nhưng mà sức chiến đấu chân thật thì lại vừa xa về bề ngoài. Từ một lần giao thủ chớp nhoáng lúc nãy thì hắn ta đã có thể nhận ra điểm này. "Tiểu tử, giao hai nữ nhân kia ra đây, bổn thống lĩnh có thể cho người đi." Ánh mắt tên thống lĩnh Viêm Ma tộc lóe lên, sau đó âm trầm nói. Bất quá đối với yêu cầu của hắn ta, Mục Trần cũng chỉ cười một tiếng, sau đó ánh mắt đã trở nên lăng lệ giống như đao phong, lạnh lùng nói. "Cút." "Cái đồ không biết sống chết." Trong mắt tên thống lĩnh liền dâng lên vẻ hung ác. Mục Trần ở trước mặt mặc dù khó giải quyết, thế nhưng mà dám nói với hắn ta như vậy thì tuyệt đối không thể nào tha thứ. "Lúc trước chẳng qua là bị người đánh lén mà thôi, nếu bây giờ người đang muốn chết, bản thống lĩnh sẽ tội nguyện cho người." Hắn ta cười dữ tợn rồi đột nhiên dẫm chân một cái, dường như cả bầu trời đều rung lên, hắc sắc hỏa diễm từ bên trong cơ thể phun trào ra. Trong nháy mắt, nhiệt độ trong thiên địa đã tăng vọt, thậm chí ngay cả không khí cũng đã bị tiêu đốt. Một cỗ uy áp vô cùng cường hãn cũng bộc phát ra từ bên trong cơ thể hắn ta. Thanh Linh cảm nhận được cỗ uy áp này, khuôn mặt cũng khẽ biến. Thực lực của tên thống lĩnh Viêm Ma tộc này tất nhiên đã đứng đầu tầng thứ đại viên mãn. Đối mặt với đối thủ cấp bậc này, cho dù có là Mặc Tâm hay Huyền La thì cũng cảm thấy khó giải quyết. "Viêm Ma thú!" Tên thống lĩnh Viêm Ma tộc nhìn Mục Trần bằng ánh mắt dữ tợn, sau đó bàn tay đột nhiên vỗ ra một cái. Nhất thời hắc sắc hỏa diễm đầy trời chợt đã ngưng tụ lại, lập tức biến thành một ma trường khổng lồ che khuất cả bầu trời, hung hăng giáng xuống chỗ Mục Trần. Cho dù chưa đánh xuống, thế nhưng mà cả vùng đất phía dưới đều đã bị sụp lún rồi. Chỉ trong khoảnh khắc, cả núi rừng cũng đã hóa thành biển lửa. Ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại, rồi chợt hít sâu vào một hơi, một tay kết ấn. Nhất thời, ba chiếc cầu vồng linh lực từ bên trong cơ thể liền quét ra. Sau đó ngưng tụ lại một chỗ, rồi chợt phình to ra. Một cột sáng kinh thiên liền phóng ra, mạnh mẽ va chạm vào ma trường. Mà trong khi hai công kích hung hãn này đánh vào nhau thì thân ảnh của tên thống lĩnh lại quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. chỉ thấy trong lòng bàn tay của anh ta, hạt châu hừng hực hát sắc hỏa diễm, chợt bắn ra vô số luồng ánh sáng hỏa diễm. Khốn linh mà vong! Những luồng ánh sáng hỏa diễm này nhanh chóng đan vào nhau, biến thành một tấm lửa vô biên vô tận, nháy mắt đã bao vây cả ba Mục Trần lại. Một khi đã rơi vào ma võng của ta, cho dù người coi là đại viên mãn, chắc chắn cũng phải chết, không cần nghi ngờ. Một chiêu thành công, tên thống lĩnh nhất thời cười to nói. Bất quá nụ cười của hắn ta chưa được bao lâu, thì ở bên trong tấm lưới lại đã có ánh sáng linh lực chói chang, giống như thể mặt trời bộc phát ra. Một quang ảnh từ kim vô cùng to lớn cũng đã hiện ra bên trong lưới. Ánh sáng từ kim dường như mang theo khí tức bất hủ ăn mòn lên, lập tức đã cứng rắn phá hủy tấm lưới. Bất hủ thần văn, thiên biến văn hóa, bất hủ thần quyền. Thời điểm ma võng đã nổ tung, dường như lại có tiếng quát khẽ vang lên, làm cho con người tiền thống lĩnh bất chợt có rút lại. Và lúc này ở giữa không trung, một đạo cư quyền từ kim to lớn trường văn trường, tựa như thể bàn tay của thần, mang theo sức mạnh kinh khủng chấn nát cả hư không, hung hăng đập xuống đầu hắn ta. Viêm ma toán! Tiền thống lĩnh vội vàng cầm lấy hạt châu hắc sắc hỏa diễm, nhất thời có ngọn lửa hừng hực quét ra, hóa thành một chiếc hắc sắc hỏa thuẫn cực kỳ lớn. Bên trên tấm thuẫn có khắc vô số hoa văn đầu lâu dữ tợn. Cư quyền từ kim hung hăng đánh lên trên ma thuẫn, hai luồng sức mạnh kinh khủng va chạm vào nhau. Bất quá ở bên trên cư quyền lại có tản mát ra ánh sáng bất hủ, dường như có hiệu quả áp chế đối với ma viêm, cho nên cái ma thuẫn cũng chỉ trụ được mấy hơi thở, sau đó liền ầm ầm nổ tung. Mà thân thể của tên thống lĩnh vi ma tộc cũng hung hăng bắn ra như đạn pháo, đụng vào một ngọn núi khiến cho nó đều bị vỡ vụn ra. Từ bên trong đống đất đá bắn tứ tung, thân hình của tên thống lĩnh vi ma tộc rất nhanh đã phóng lên cao. Hắn ta đứng giữa trời, sắc mặt âm trầm nhìn qua nơi xa xa. Ở nơi đó trên bầu trời có một cự ảnh từ kim đang đứng sừng sững. Ở trên bả vai của nó, ba tên Mục Trần sắc mặt lạnh như băng cũng đang nhìn tới. Đây chính là chí tôn pháp thân của đại thiên thế giới đấy sao? Ánh mắt của tên thống lĩnh chợt lóe lên, trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Cũng được, hôm nay ta sẽ cho tiểu tử người biết một chút thế nào mới là thủ đoạn của viêm ma tộc chúng ta. Dứt lời, hắn ta chập hai tay lại, bên trong hai con ngươi có hắc sắc hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, tựa như thể đang thiêu hủy hai mắt của hắn ta vậy. Mà vào lúc này, bầu trời ở sau lưng hắn ta cũng điên cuồng chấn động, hắc sắc hỏa diễm không ngừng tụ hợp lại. Ngắn ngủi chỉ sau mấy hơi thở thì một tòa ma tượng màu đen to lớn mấy văn trường đã ngưng tụ ở sau lưng tên thống lĩnh. Tòa ma tượng này cả người đều thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm, nhìn qua tràn đầy khí tức giết chóc hung tàn vô tận. Một cỗ áp bách kinh khủng cũng bạo phát ra từ trên người của nó. Mục Trần trông thấy cảnh tượng này, ánh mắt cũng hơi ngưng lại, khuôn mặt hiện ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên hắn ta không ngờ rằng cái tên thống lĩnh vi ma này lại khó chơi tới như vậy. Thủ đoạn quả nhiên cũng rất là kinh người. Dựa theo suy đoán của Mục Trần, nếu như đại viên mãn bình thường mà đối mặt với hình thái này của tên thống lĩnh vi ma kia thì thật sự đúng là không chịu nổi qua một hiệp. Mục Trần hít sâu vào một hơi, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc. Xem ra ngày hôm nay muốn xử lý xong xuôi cũng phải trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa đây. Nghĩ như vậy, Mục Trần một tay kết ấn, bắt đầu kim thân ở dưới chân cũng bắt đầu bộc phát ra ánh sáng từ kim. Ánh sáng lưu chuyển rồi bắt đầu toát ra một cỗ uy áp vô cùng mạnh mẽ. Bất quá trong khi hai bên đang dương cung bạc kiếm thì chợt ở bên trong thiên địa đã hiện ra một cỗ khí tức băng hàn mạnh mẽ, làm cho Mục Trần cùng với tên thống lĩnh viêm ma đều cả kinh. Tầm mắt vừa nhìn tới thì đã trông thấy Thành Sương vốn hôn mê thì vào lúc này đã tỉnh dậy, trên tay đã cầm sẵn hàn băng trường kiếm, ánh mắt mang theo sát ý lạnh lẽo tập trung vào tên thống lĩnh viêm ma. Còn nữ nhân phiền toái này, thống lĩnh viêm ma thấy vậy sắc mặt nhất thời liền trầm xuống. Lúc này mới chỉ Mục Trần thôi mà đã làm cho hắn ta cực kỳ khó giải quyết, nhất định phải dốc sức thì mới có thể đối phó được. Nếu như là thêm cả Thanh Sương nữa thì chỉ sợ cho dù là hắn ta thì cũng không thể nào địch nổi. Nghĩ như vậy, ánh mắt của hắn ta lóe lên, một khắc sau cười lạnh với Mục Trần rồi nói. Lần này coi như người may mắn, lần sau nếu gặp lại thì mở to mắt ra mà xem, ta sẽ dùng ma tượng này xé nát chí tôn pháp thần của người. Thanh âm vừa dứt, ma tượng ở dưới chân hắn ta chợt hóa thành cơn gió lốc màu đen, hỏa diễm ở bên trong gió lốc cuốn hắn lên, lập tức bỏ chạy đi tốc độ nhanh kinh người. Mục Trần cũng không ngờ được cái tên này lại dứt khoát đến như vậy. Hắn ta hơi ngẩn ra, nhìn về phương hướng mà tên thống lĩnh đã chạy trốn, không nhìn được nhíu mày một cái. Giao thủ lúc trước dù ngắn ngủi, thế nhưng Mục Trần cũng đã linh giao được sự quỷ dị và lợi hại của mấy tên cường giả ngoại vực tà tộc. Trong số mấy kẻ đã tiến vào bên trong thư cổ thánh nguyên này, có lẽ tên đó hẳn là cũng có cấp bậc hàng đầu. Chẳng qua không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu tên cấp bậc tới như vậy đã tiến vào bên trong tầng tháp này. Mục Trần chậm rãi thu hồi lại ánh mắt, mím môi một cái. Xem ra lần này muốn đoạt được bát bộ phù đồ cũng sẽ rất khó khăn đấy. Hết chương 1328. Chương 1329, tin tức của Thành Diên Tinh. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Tiên Tầm Thổi Đau do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Người không cần phải xuất thủ, ta có thể giải quyết được. Nhìn phương hướng tên thống lĩnh Viên Ma tộc đã bỏ chạy, Mục Trần xoay người lại, bình thản nói với Thanh Dương. Bởi vì hắn ta tất nhiên nhìn ra được, Thanh Dương vào lúc này cũng đã là sức cùng lực kiệt, động tác bản ấy cũng chỉ là giả bộ mà thôi. Khuôn mặt Thanh Dương một lần nữa hiện ra vẻ tái nhợt, nàng mấp máy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Là vì tên kia quá kiêng kỵ ngươi, cho nên khi ta vừa xuất hiện thì đã liền như chim sợ cảnh cong. Thanh Dương cho dù có chút lãnh ngạo, nhưng nàng tự biết rõ Mục Trần đã có thể nhìn ra nàng giả vờ cứng cỏi. Vậy thì cái tên thống lĩnh Viên Ma kia, hắn ta mạnh như vậy, lý nào lại không nhận ra được? Thế nhưng tên đó vẫn lựa chọn bỏ chạy. Điều này chắc chắn là bởi vì Mục Trần đã tạo cho hắn ta áp lực quá là lớn, khiến cho hắn không có đủ tự tin, vừa phải đối phó với Mục Trần, vừa phải phân tâm đối phó với nàng. Mục Trần nghe vậy, ngược lại cười một tiếng, sau đó chợt lắc đầu, không nói thêm gì về chuyện này nữa, mà hỏi. Thương thế của ngươi thế nào rồi? Không sao, nghỉ ngơi một chút là đã có thể khôi phục. Thanh Dương khẽ gật đầu một cái. Dù sao nàng cũng là cường giả cấp bậc đại viên mãn, sinh mệnh lực cực kỳ cứng cỏi. Lần này cảm ơn ngươi. Đôi mắt sáng của nàng nhìn Mục Trần nhẹ giọng nói. Nàng biết rõ lần này nếu không phải Mục Trần xuất hiện kịp thời, chỉ sợ nàng cùng với Thanh Linh đều sẽ rơi vào kết cục cực kỳ thê thảm. Sự tàn bạo của tên thống lĩnh Viên Ma kia nàng cũng đã biết rồi. Mục Trần khoát tay áo thản nhiên nói. Lúc trước các ngươi cũng định ra tay giúp ta, lần này coi như là hòa. Vừa nói xong, hắn ta liền định xoay người rời đi. Mục Trần, đi cùng với chúng ta đi. Hiện giờ không biết đã có bao nhiêu cường giả ngoại vực tà tộc tiến vào từ thanh tháp. Mọi người đi cùng thì mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Thanh Linh trông thấy Mục Trần muốn rời đi thì vội vàng nói. Chuyện lúc nãy đã dọa cho nàng sợ gần chết. Hơn nữa hiện giờ, thương thế của Thanh Dương cũng chưa khỏi hẳn. Nếu như Mục Trần mà rời đi, các nàng lại xui xẻo gặp phải một tên ngoại vực tà tộc cường đại nào đó thì đúng là khóc không ra nước mắt. Mục Trần nghe vậy thì nhíu mày. Mặc dù nếu như Thanh Dương có thể khôi phục lại thì đúng là trợ lực rất lớn, thế nhưng mà hắn ta lại không có thói quen hành động cùng với những người mà hắn ta không tin tưởng. Nếu người có hứng thú thì chúng ta có thể nói cho người biết một số tin tức của phù đồ của tộc, bao gồm cả tin tức về mẫu thân của người. Thanh Dương trầm ngâm một chút rồi chậm rãi nói. Mục Trần cũng dừng bước lại, sau đó vất tay nói. Được rồi, vậy thì cùng đi đi. Vừa dứt lời, hắn ta liền vung lên, linh quang khởi động, hóa thành một tấm lụa linh lực của lấy Thanh Dương, Thanh Linh, rồi hóa thành ba đạo quang ảnh, bay về nơi xa xôi. Mẫu thân của ta hiện giờ thế nào? Trên đường đi, Mục Trần trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi. Tình gì rất tốt. Thanh Dương cùng Thanh Linh nhìn nhau một cái rồi đều nói. Mục Trần nghe vậy, chợt cười lạnh một tiếng rồi nói. Bị nhốt mà cũng gọi là tốt hay sao? Thanh Dương khẽ lắc đầu nói ra. Người cũng không biết thân phận và địa vị của Tinh Di ở bên trong bộ tộc. Với thực lực của ngày ấy, cho dù có là đại trưởng lão cũng chẳng thể làm gì được. Thời điểm trước, đại trưởng lão cùng với Tinh Di đã từng có một chút xung đột. Ngày đó, Tinh Di đã trực tiếp nắm lấy toàn bộ đại trận hộ tộc của phù đồ cổ tộc trong tay, ép cho đại trưởng lão không thể không lùi bước. Kết quả sau đó chính là phù đồ cổ tộc đã không thể phái ra Thiên Chi Tôn đối phó với người. Thanh Dương ngưng mắt nhìn Mục Trần nói tiếp. Tinh Di là vì ngươi cho nên mới tự nguyện để bị nhốt ở trong tộc như vậy. Nếu không, cho dù có là phù đồ cổ tộc muốn mạnh mẽ nhốt ngài ấy thì tuyệt đối cũng phải trả một cái giá cực lớn. Trong lòng Mục Trần run lên, bởi vì hắn ta chợt nhớ tới thời điểm trước đó khi hắn xông vào tổ địa của phù đồ cổ tộc thì dường như chính là mẫu thân đã âm thầm xuất thủ trong thời khắc mấu chốt nhất đã hộ tống hắn ta trốn ra khỏi tổ địa. Khó trách mặc dù hiện giờ ta đã dần dần tiến vào tầm mắt của phù đồ cổ tộc nhưng lại không có Thiên Chi Tôn nào mạnh mẽ xuất thủ. Thì ra tất cả là vì mẫu thân đang âm thầm trợ giúp. Ánh mắt Mục Trần trở nên phức tạp, trong lòng thì lại rất ấm áp. Dù rằng từ khi lọt lòng, hắn chưa từng được mẫu thân ôm ấp vỗ về, thế nhưng mà hắn ta lại biết rõ, ở một nơi xa xôi, mẫu thân cũng đang dùng cách thức khác để mà bảo vệ hắn. Đó là sự hy sinh và yêu thương vô giá biết chừng nào. Mục Trần mím chặt môi, nhàn nhạt nói: Các người luôn miệng nói mẫu thân ta là người thay mặt các người, vậy sao các người chỉ một mực ngồi nhìn ngày ấy bị nhốt lại? Thanh Dương khẽ thở dài rồi nói: Ở bên trong phù đồ cổ tộc bây giờ có rất nhiều hệ phái, trong đó lớn mạnh nhất chính là huyền mạch và mặc mạch. Thanh mạch của chúng ta cũng từng rất lớn mạnh, khi đó lãnh tụ của thanh mạch chính là phụ thần của Tinh Di, cũng chính là ông ngoại của người. Nhưng kể từ khi lão nhân già ngã xuống thì thanh mạch đã bắt đầu xuống dốc. Sau đó không lâu, Tinh Di cũng rời khỏi phù đồ cổ tộc, biến mất mấy chục năm. Mà thời gian đó hẳn cũng là lúc mà cha mẹ người quen biết nhau rồi sinh ra người. Mà từ khi Tinh Di quay trở lại, chính vì bị cha hỏi chuyện huyết mạch xuất ra ngoài, cho nên mới bị trưởng lão viện nhốt lại. Lúc đó, phần lớn những vị trí quan trọng ở trong trưởng lão viện đều đã rơi vào trong tay của huyền mạch và mặc mạch. Mặc dù thay mạch chúng ta cũng cố gắng, thế nhưng mà không thể nào thay đổi được kết cục. Hơn nữa, một vài tộc nhân của thanh mạch cũng có chút bất mãn đối với Tinh Di. Dù sao, ngài ấy cũng từng đã được chỉ định là người đảm nhiệm ngôi vị lãnh tụ của thanh mạch, nhưng mà lại không hoàn thành trách nhiệm của một vị lãnh tụ. Vì đủ loại lý do đó, cho nên rốt cuộc Tinh Di mới bị nhốt lại. Mục Trần nhíu mày một cái rồi hỏi: Không phải tất cả mọi người đều muốn ngài ấy trở thành lãnh tụ của thanh mạch các ngươi hay sao? Ý muốn của các ngươi sao lại áp đặt lên trên người mẫu thân ta? Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều, thế nhưng Mục Trần vẫn có thể cảm giác được mẫu thân mình là một người không ưa thích làm lãnh tụ, cũng không hề thích phải gánh trên lưng toàn bộ trách nhiệm của thanh mạch. Thanh Sương cười khổ một tiếng rồi nói: Những chuyện này ai có thể nói rõ ràng được, nhưng mà nói chung mấy người đó cũng chỉ là số ít mà thôi. Đa phần những người của thanh mạch vẫn luôn luôn tôn trọng Tinh Di, hơn nữa lúc nào cũng đang nghĩ biện pháp để cho ngài ấy thoát ra. Mục Trần trầm mặc một chút, thần sắc cũng dịu đi. Thanh Dương cũng chẳng cần phải lừa gạt hắn ta, bởi vì những chuyện này hắn ta có thể tìm hiểu được. Đợi tới lúc ta đột phá Thiên Chi Tôn, ta sẽ tự mình đi tới phù đồ cổ tộc cứu mẫu thân ra. Mục Trần hít sâu một hơi, giọng nói bình thản nhưng kiên định. Thanh Dương và Thanh Linh hơi ngẩn ra, liếc mắt nhìn nhau. Các nàng có thể cảm nhận được sự tự tin trong lời nói của Mục Trần. Điều này đã khiến cho các nàng có một chút không nói nên lời. Dù sao Thiên Chi Tôn cũng là quá mức siêu nhiên. Mặc dù hiện giờ Thanh Dương cũng đã là đại viên mãn, nhưng qua thì chỉ cách Thiên Chi Tôn có một bước mà thôi. Thế nhưng mà chỉ người trong cuộc thì mới biết, một bước này sợ rằng còn khó vượt qua hơn tất cả những bước trước cộng lại. Nếu đổi lại là kẻ khác dám tự tin ở trước mặt hai nàng nói rằng có thể bước vào Thiên Chi Tôn, thì các nàng có lẽ đã âm thầm lắc đầu. Thế nhưng mà khi đối mặt với Mục Trần, các nàng lại mơ hồ cảm giác được điều này thực sự cũng không phải là không thể xảy ra. Người thanh niên ở trước mặt này, mặc dù chưa từng nhận được một chút tài nguyên tu luyện nào của phù đồ cổ tộc, thế nhưng vẫn có thể dựa vào sự cố gắng và nỗ lực của bản thân, từng bước đi tới ngày hôm nay. Hắn ta chỉ có thực lực thượng vị Địa Chi Tôn, nhưng cho dù có phải đối mặt với một kẻ mạnh mẽ giống như thống lĩnh Viêm Ma, thì hắn ta vẫn có thể bước lui lại. Chiến tích như vậy cũng đã chẳng kém gì bọn người Huyền La, Mặc Tâm. Có thể tưởng tượng ra, nếu như Mục Trần cũng có chung điểm xuất phát giống như hai kẻ kia, thì lúc này hắn ta đã bỏ xa bọn họ tới mức nào rồi chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Thanh Dương và Thanh Linh đều khẽ thở dài một hơi. Mục Trần này quả thật không gọi là con trai của Tinh Di. Nhưng mà cho dù người có tiến vào Thiên Chi Tôn, sợ rằng có đi tới phù đồ cổ tộc cũng không có ích gì. Thanh Linh không nhìn được liền nói, nàng cũng không cho rằng một vị linh phẩm Thiên Chi Tôn là đã có thể khiến cho phù đồ cổ tộc loạn lên được. Thanh Dương thì lại có suy nghĩ khác. Phù đồ cổ tộc có thể khiến cho Tinh Di tình nguyện bị nhốt nhiều năm, điều này cũng không phải là do Tinh Di sợ hãi, mà là bởi vì nàng ấy muốn bảo vệ Mục Trần. Lúc này Mục Trần vẫn còn chưa chính thức trưởng thành, cho nên cũng đúng là điểm yếu lớn nhất của Tinh Di. Để khi Mục Trần đã chân chính tiến vào Thiên Chi Tôn thì cái điểm yếu đó đã trở nên nhỏ nhất rồi. Đến lúc đó, một khi Mục Trần xuất hiện ở phù đồ cổ tộc, phù đồ cổ tộc muốn Tinh Di cam tâm tình nguyện bị nhốt chỉ sợ đã không phải là một chuyện dễ dàng. Đối diện với đội hình hai mẹ con mạnh mẽ như vậy, nếu như mấy lão gia hỏa cổ hủ ở bên trong phù đồ cổ tộc không muốn bỏ ra một cái giá thương gần đồng cốt, thì có lẽ thật sự không thể làm gì được hai mẹ con bọn họ. Mục Trần cũng không biết Thanh Sương đang nghĩ gì, ánh mắt hơi nhìn về nơi xa xôi rồi nói: Mục đích của ngươi cũng là tìm tới bát bộ phù đồ sao? Nếu thế thì ta cũng không thể cho ngươi được. Hiện giờ hắn ta đã tu luyện nhất khí hóa tam thanh, nếu lại có thể có thêm bát bộ phù đồ, một trong 36 tuyệt thế thần thông đứng đầu nữa, đến lúc đó chỉ cần hắn ta bước vào đại viên mãn thì cho dù có phải đối mặt với linh phẩm thiên chi tôn, hắn ta cũng đã có sức chống lại. Thanh Sương nghe vậy ngửa lại lắc đầu một cái, âm thanh trong trẻo lạnh lùng nói ra: ngươi không cần phải để tâm tới ta, cứ nghĩ cách làm sao tranh đoạt được bát bộ phù đồ từ trong tay Huyền La cùng với Mặc Tâm đi. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được mục đích đâu. Mục Trần thản nhiên cười một tiếng rồi nói: nếu như bọn chúng muốn đấu thì cứ việc tới đây, muốn bộ ta phải lui lại thì phải xem bọn chúng có bản lĩnh đó hay không. Nghe thấy lời nói của hắn ta, Thanh Linh đứng bên cạnh, bên trong con người không nhìn được thoáng hiện ra một tia sáng kỳ dị, ánh mắt cũng dán chặt trên người Mục Trần. Dù sao những năm này ở bên trong lưới trẻ phù đồ cổ tộc, danh tiếng của Huyền La cùng với Mặc Tâm thực sự quá mức vang dội. Bên trong thanh mạch của các nàng, dù là người xuất sắc nhất giống như Thanh Sương thì cũng không thể nào so sánh với bọn họ. Thế nhưng Mục Trần ở trước mắt, dù có phải đối diện với Huyền La hay là Mặc Tâm thì cũng chẳng hề sợ hãi một chút nào. Sự tự tin tiêu sáng như vậy thực sự khiến cho trái tim của Thanh Linh cũng trở nên loạn nhịp. Nhưng mà người cũng chưa có coi thường, nghe nói Huyền La cùng với Mặc Tâm kia đã tu thành một đạo chuẩn tuyệt thế thần thông, trong cùng đẳng cấp có thể nói là tiểu vô địch. Thanh Sương ngưng trọng nhắc nhở: chuẩn tuyệt thế thần thông sao? Ánh mắt Mục Trần cũng ngưng lại, nhưng cũng không tỏ ra quá ngoài mức dự liệu. Tốt xấu gì thì Huyền La, Mặc Tâm cũng coi như là hai kẻ xuất sắc nhất bên trong đồng lứa phù đồ cổ tộc. Nếu như không có thủ đoạn cuối cùng nào đó thì hắn ta cũng chẳng tin. Ta không hề xem thường bọn chúng, chỉ hy vọng bọn chúng cũng đừng coi thường ta, nếu không sợ rằng sẽ phải trả giá không nhỏ đâu. Mục Trần ngưng mắt nhìn về nơi xa xôi, mỉm cười nói. Thanh Sương nhìn thanh niên ở trước mắt, cho dù hắn ta trầm ổn nội liếm nhưng mà vẫn khó có thể che giấu được ý chí sắc bén ở trên người. Điều đó làm cho nàng khẽ cắn vào đôi môi đỏ mọng, sâu trong mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi, bởi vì nàng cũng rất muốn biết khi Mục Trần chạm trán cùng với bọn người Huyền La, Mặc Tâm thì rốt cuộc ai mới là kẻ xuất sắc nhất ở trong lứa trẻ phù đồ cổ tộc đây. Hết chương 1329. Chương 1130: thực lực của Huyền La và Mặc Tâm. Bên trong hoang lâm, một đạo thân ảnh tràn ngập khí tức tà ác, có chút chật vật bắn ngược ra, dáng vẻ hốt hoảng tự như bị tử thần cực kỳ hung ác đang đuổi giết. Bất quá ngay khi thân ảnh này đã sắp sửa thoát khỏi hoang lâm thì một đạo cự quyền linh lực khổng lồ giống như quả núi lớn đã trực tiếp từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh lên trên thân thể của hắn ta. Lúc này cả vùng đất như đều bị sụp xuống, trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện những khe nứt giống như thể màng nhện. Mà đợi tới khi cự quyền biến mất thì trên mặt đất đã xuất hiện một cái hố khổng lồ, bên trong hố là một đống xương thịt nát bét, không còn lại một chút sinh mệnh nào. Cũng cùng lúc này, một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở bên trên cái hố. Mục Trần hờ hững quét mắt nhìn qua, sau đó không thèm để ý nữa. Mà ở cách đó không xa, hai đạo thân ảnh cũng đã bay tới xuất hiện ở bên cạnh hắn ta, đúng là Thanh Sương và Thanh Linh. Ngoại vực tà tộc càng ngày càng nhiều. Thanh Sương nhíu mày, ngắn ngủi chỉ nửa ngày thời gian, bọn họ đã liên tiếp gặp phải mấy nhóm cường giả ngoại vực tà tộc. Nhưng may mắn là cũng chưa xuất hiện những cường giả đỉnh tiêm giống như Viêm Ma thống lĩnh, cho nên toàn bộ đám ngoại vực tà tộc xui xẻo đó đều đã mất mạng ở trong tay bọn họ. Chúng ta mau tiếp gần vùng đất trung tâm thôi. Mục Trần ngẩng đầu nhìn về nơi xa xôi, hắn ta có thể cảm giác được có một luồng dao động như có như không, nhưng lại đem tới một cảm giác thâm sâu không lường được đang chiếm cứ toàn bộ ở nơi đó. Và hiển nhiên đó chính là địa điểm mục tiêu của bọn họ lần này. Thanh Sương và Thanh Linh nghe vậy sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Các nàng có thể mơ hồ biết được ở nơi đó chắc chắn sẽ xảy ra một trận chém giết kịch liệt không cách nào tưởng tượng nổi. Đi thôi, tăng lên tốc độ. Mục Trần vung tay lên rồi lập tức tăng tốc vào tới phương hướng kia. Hắn cũng không sợ hãi trận đại chiến kịch liệt sắp tới, mà ngược lại lo lắng hơn chính là bị người khác nhanh chân chiếm phần trước. Thanh Dương và Thanh Linh trông thấy dáng vẻ sốt ruột của Mục Trần thì cũng đều bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó vội vàng đuổi theo. Đoạn đường tiếp theo ba người lại thuận lợi hơn rất nhiều, cũng không gặp thêm cường giả ngoài vực tà tộc nữa, ngược lại là gặp được một số đội ngũ khác. Phần lớn bọn họ đều có một chút chật vật, hiển nhiên là trước đó trên đường đi cũng đã phải đánh nhau kịch liệt cùng với ngoài vực tà tộc. Cứ phòng hết tốc lực như vậy, 2 giờ sau tốc độ của hắn ta mới từ từ giảm xuống, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía cuối tầm mắt. Thanh Dương và Thanh Linh cũng đều đưa mắt nhìn theo. Sau đó các nàng đã trông thấy ở phía cuối tầm mắt bên trên vùng đất hoang vu xa xôi Dường như có một cái tế đàn màu đen khổng lồ mà luôn dao động kinh khủng lúc trước chính là bắt nguồn từ tế đàn này. Nơi đó có người đang giao thủ. Ánh mắt Mục Trần thu hồi khỏi tế đàn, sau đó liền ngưng lại. Mặc dù khoảng cách còn rất xa xôi, thế nhưng hắn ta vẫn có thể cảm ứng được. Lúc này ở xung quanh tế đàn đang có không ít dao động mạnh mẽ bộc phát, chấn động cả không gian. Xem ra đã có đội ngũ của Đại Thiên Thế Giới cùng với ngoại vực tà tộc chạy tới trước rồi. Mục Trần khẽ nhíu mày, thân hình vừa động liền hóa thành quang ảnh vọt đi. Mấy phút sau, thân ảnh của hắn ta xuất hiện cách tế đàn không xa. Lúc này khi tới gần, hắn ta mới nhận ra tế đàn này còn to lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Ở trên nơi cao nhất của tế đàn có bốn cây cột đá cổ xưa. Trên cột đá có ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Ngọn lửa đó tự như thể chất lỏng linh lực không ngừng thiêu đốt, tạo ra cho người ta một loại cảm giác tim đập nhanh. Trong số bốn cây cột đá đó có một cây ở vị trí trung tâm, ba cây còn lại thì vòng xung quanh. Mà ở bên trên cây cột đá trung tâm đang có một chiếc quan tài bằng đá màu xám tro. Bên trên quan tài cũng có hỏa diễm xiển xích đang quấn chặt lấy. Ở trong cảm giác của Mục Trần, cỗ quan tài bằng đá này tự như thể một cái hố đen cắn nuốt tất cả mọi khí tức, bất kể kẻ nào đi tới gần đều sẽ bị nó nuốt chửng, tà ác vô cùng. Trong quan tài đó chính là tàn hồn của một tên thiên ma đế ấy sao? Mục Trần nhìn chăm chăm vào quan tài, ánh mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Là đám người Huyền La, Mạc Tâm. Ở bên cạnh, Thanh Linh liền kêu lên, ngón tay chỉ về một hướng khác bên trên tế đàn, nơi đó đang không ngừng bộc phát ra từng dao động mạnh mẽ giống như thể gió lốc. Lúc này, bốn phía tế đàn đều đã trở thành chiến trường hỗn loạn. Đội ngũ cường giả của hai bên từ khắp nơi hội tụ tới, sau đó hung hãn chạm trán với nhau, đấm đá kịch liệt. Ở bên trong mảnh chiến trường nơi đó, Huyền La cùng với Mạc Tâm chính là hai thân ảnh được chú ý nhất. Từ bên trong cơ thể của bọn họ đang bộc phát ra dao động linh lực cường đại, hầu như nghiền áp hết tất cả các cường giả khác của Đại Thiên Thế Giới. Nhưng cho dù có mạnh mẽ như vậy thì bọn họ vẫn gặp phải cường địch ngăn cản lại. Mà Mục Trần cũng rất quen thuộc đối với kẻ địch của Mạc Tâm, bởi vì kẻ đó chính là tên thống lĩnh Viêm Ma đã từng giao thủ với hắn ta lúc trước. Mà bên kia, đối thủ của Huyền La là một kẻ có dáng vẻ khô gầy. Thân ảnh của hắn ta cực kỳ kỳ lạ. Trên cánh tay của hắn ta không phải là hai bàn tay mà là hai thanh trường đao sắc bén đen nhánh. Ở trên lưỡi đao có hàn quang lưu động, mỗi khi xẹt qua thì ngay cả không gian cũng bị cắt ngọt đi, hiển nhiên là cực kỳ sắc bén. Đó hẳn là một trong 32 đại tộc của ngoại vực tà tộc, Đao Ma tộc. Thanh Sương trầm giọng nói, tên là người của phù đồ cổ tộc, nàng hiển nhiên đều biết tất cả tin tức tình báo về ngoại vực tà tộc. 32 đại tộc sáu. Hai mắt Mục Trần híp lại, trước đó hắn ta gặp phải tên hoàng tử Thi Thiên U của Thi Ma tộc, dường như cũng là một trong số 32 đại tộc này. Mà tên cường giả Đao Ma tộc thực lực cũng rất kinh người, làm cho ánh mắt của Mục Trần thoáng hiện vẻ ngưng trọng. Có thể kịch đấu với Huyền La tới mức này, hơn nữa còn chưa hề có dấu hiệu thất bại, thì kẻ đó cũng chẳng kém một chút nào so với thống lĩnh Vi Ma kia. Thực lực của hai kẻ này tuyệt đối có thể so sánh với cường giả đứng đầu ở trong tầng thứ Địa Chi Tôn đại viên mãn. Chúng ta cũng động thủ đi. Thanh Sương nói ra, cục diện trước mắt đã trở thành đại chiến hỗn loạn. Nhiệm vụ của bọn họ chính là giữ cho bằng được tế đàn, không để cho cái đám ngoại vực tà tộc này phá hỏng. Mục Trần gật đầu một cái, sau đó không chút do dự liền gia nhập vào chiến trường hỗn loạn. Hắc Bạch Mục Trần cũng hiện ra ở bên cạnh. Ba người giống như thể manh hổ giết thẳng về phía ngoại vực tà tộc, không ai có thể ngăn cản nổi. Còn Thanh Sương cùng với Thanh Linh liên thủ với nhau tiêu diệt những cường giả ngoại vực tà tộc lọt lưới. Mục Trần gia nhập vào chiến trường, một đường đi cuồng chém giết không ai cản nổi, hiển nhiên cũng đã tạo ra động tĩnh không hề nhỏ, cũng đã bắt đầu thu hút sự chú ý của một số cường giả. Tên này rốt cuộc đã tới rồi. Mạc Tâm liếc nhìn Mục Trần, hừ lạnh một tiếng. Là tên kia. Lúc này sắc mặt Vi Ma thông lĩnh cũng hơi đổi, ánh mắt hơi kiêng kỵ nhìn về phía Mục Trần. Cùng ta giao thủ, ngươi lại còn dám phân thần? Bất quá trong khi hắn ta đang thất thần thì một tiếng cười lạnh như băng đã truyền tới từ phía trước. Sau đó chỉ trông thấy song trưởng của Mạc Tâm đã tràn ngập hàn khí đen nhánh, hàn khí bá đạo không cách nào hình dung được, hơi tỏa ra ngoài một chút đã làm cho không gian ở xung quanh đóng băng trong nháy mắt. Trường phong tràn ngập hắc sắc hàn khí của Mạc Tâm hung hăng vô lên ngực Vi Ma thông lĩnh, một trường liền đánh cho tên đó bay ngược trở ra. Hắc sắc hàn khí điên cuồng tràn ngập bao trùm lấy thân thể của tên đó, nhưng mà hàn khí cũng chỉ bao trùm được mấy giây thì hắc sắc hỏa diễm đã điên cuồng bộc phát ra từ bên trong cơ thể thống lĩnh Vi Ma, đốt cháy hết toàn bộ hàn khí. Cùng lúc đó, tiếng gầm giận dữ của hắn ta cũng vang dội trong thiên địa. Viêm Ma Tượng! Hắc sắc hỏa diễm nhanh chóng biến thành một đạo ma ảnh khổng lồ ở phía sau vị ma thống lĩnh. Từ xa nhìn lại, đạo ma ảnh này tựa như thể diệt thế ma viêm, tản mát ra uy áp kinh người. Khi Mạc Tâm cảm nhận thấy cỗ uy áp này thì cũng dùng mình một cái, rồi không do dự hai tay liền kết ấn. Hắc sắc hàn khí ngay lập tức điên cuồng gào thét. Một khắc sau, ở sau lưng Mạc Tâm cũng đã xuất hiện một thân ảnh khổng lồ tràn ngập hàn khí. Hàn khí này cực kỳ ấm lãnh, một khi để nó xâm nhập vào cơ thể thì linh lực cũng sẽ nhanh chóng bị đóng băng. Xếp hạng 25 trong số 99 danh hào Đại U Minh Pháp Thân. Ở nơi xa, Mục Trần cảm ứng được dao động ở bên này, ánh mắt cũng khẽ động. Mạc Tâm này không hổ là thiếu chủ của phù đồ cổ tộc, chỉ thuần pháp thân bậc này cũng chẳng hề tầm thường. Trong khi trận chiến ở bên phía Mạc Tâm đã tiến vào giai đoạn khốc liệt, thì ở một hướng khác cũng có dao động cực kỳ kinh khủng quét ra. Cường giả ma đạo tộc đang giao thủ cùng với Huyền La, lúc này ở phía sau hắn ta có ma khí ngập trời đã khởi động. Ma khí gào thét cuối cùng biến thành một thanh hắc đao chừng ngàn trượng lẳng lặng trôi nổi. Thanh ma đao vừa xuất hiện thì liền điên cuồng cắn nuốt sát lục chi khí ở bên trên chiến trường. Ngắn ngủi chỉ trong vài hơi thở, hắc đao đã bắt đầu đỏ lên như máu. Có thể chết ở dưới thiên ma đao của tộc ta, coi như người cũng đã vinh hạnh rồi. Tên cường giả đao ma tộc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Huyền La, khàn khàn nói. Thật vậy sao? Đối mặt với khí thế kinh người của tên đó, Huyền La cũng chỉ cười nhạt, rồi thân thể của hắn ta chợt bộc phát ra ánh sáng vạn trượng, giống như thể một vòng mặt trời chói lọi. Mặt trời chói lọi hòa tan ra, một đạo hư ảnh mấy vạn trượng cũng đã chậm rãi xuất hiện ở sau lưng. Cự ảnh này toàn thân phát sáng chói mắt, trên tay cầm một tòa thủy tinh phù đồ tháp chừng trăm trượng, tản mắt ra ánh sáng thần thánh. Ở nơi xa, Mục Trần vừa trông thấy đạo cự ảnh này, còn người cũng không nhìn được còn rút lại, lẩm bẩm nói: đây là Đại Phù Đồ Pháp Thân, xếp hạng thứ 17. Nghe đồn tòa Đại Phù Đồ Pháp Thân này cũng bắt nguồn từ một trong ngũ đại nguyên thủy pháp thân ở bên trong thiên địa hiện nay, Vô Tận Quang Minh Thể, mà Vô Tận Quang Minh Thể lại đang được bảo tồn ở bên trong phù đồ cổ tộc. Tên Huyền La này giá tầm hiển nhiên là không nhỏ. Hết chương 1330. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.